Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, Hùng Hài Tử Doanh Tắc. Bạch Thuấn, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, mấy câu nói, thuyết phục Mị Bát Tử. Mị Bát Tử nói cùng Ngụy Nhiễm nghe, Ngụy Nhiễm tùy ý đối với quyền hành rất coi trọng. Nhưng là biết chắc đạo tiến thối, Bạch Thuấn tên ở Tần giống như vòng rượu nhật, năm đó nếu không phải là Bạch Thuấn chủ động rời đi, coi như là Tần Vũ Vương cũng không dám động đến hắn nửa phần. Hơn nữa Bạch Thuấn chưa từng nắm giữ thực quyền chi lệ, cộng thêm trên hiền đức nổi danh, coi như danh khí cao đến đâu, đó cũng là dệt hoa trên gấm, sẽ không xuất hiện công cao lấn chủ tình huống. Đây cũng chính là Ngụy Nhiễm chủ động thoái nhượng duyên cớ. Hắn gây không dậy Bạch Thuấn, cho dù là đem hắn mơ ước đã lâu tướng vị tặng cho Bạch Thuấn, hắn đều có thể tiếp thu, bởi vì như vậy, trái lại đem Bạch Thuấn nổi danh, kéo xuống thần đàn, Doanh Tắc bắt đầu bước đầu nắm quyền lực, nhưng hắn vẫn không yên lòng, vì vậy muốn 15 xa lánh cùng Mị Bát Tử. Ngụy Nhiễm giao hảo Sở Quốc, ở một lần Sở Quốc hạt nhân giết chết Tần Đại Phu về sau, Doanh Tắc tìm tới thời cơ, nhờ vào đó cớ xuất binh phạt Sở. Chính như trước Bạch Thuấn đối với Tần Vũ Vương nói, Tần Quốc phát triển đến bây giờ tình trạng này, dù cho trên vương vị là một con chó, đều khó mà trong thời gian ngắn đem Tần Vương bại xong. Lần này phạt Sở, chiến lược về mặt ý nghĩa thật là sai lầm, nhưng Sở Quốc vẫn như cũ bị Tần nghiền ép, chém đầu 40.000, vạn bất đắc dĩ, đầu hàng cầu hòa, chỉ là Doanh Tắc nhưng không vui, bởi vì hắn thúc công Doanh Tật, vì là hòa hoãn hắn và Thái Hậu, Ngụy Nhiễm trong lúc đó quan hệ, chủ động nắm giữ ấn soái xuất chinh, vết thương cũ tái phát, qua đời với Khải Hoàn trên đường. Doanh Tật trước khi chết, đem La Võng quyền lực trực tiếp giao cho Doanh Tắc, bởi vì Doanh Tắc thực tế quyền lợi thật sự quá thấp. Dựa cả vào Bạch Thuấn đè lên, binh quyền mới từ Ngụy Nhiễm bên kia buông lỏng. Tuy nhiên quân vương trực tiếp nắm giữ một cái tập hợp ám sát, tình báo, quân sự các loại là một thể tổ chức, cảm giác có chút hướng về Cẩm Y Vệ dựa vào. Nhưng Bạch Thuấn cũng không có nhiều lời, bởi vì xác thực cũng không có còn lại thí sinh thích hợp. Doanh Hoa già nua, Doanh Tật qua đời, hắn cũng vô lực, chỉ có thể cáo lão ở nhà. Ngụy Nhiễm liền càng không cần phải nói, có tài năng, nhưng dã tâm hội tùy theo từng bước một tăng cường, cho La Võng quyền lực, sợ là ngược lại sẽ trở thành mầm họa. Bạch Khởi nếu như bị hạn chế ở một cái tiểu tiểu la trong lưới, đó mới kêu oan mới. Vì lẽ đó đơn giản cho Doanh Tắc chính mình cầm chơi đùa tính toán, chí ít Thường Vương cũng coi như là có một cái chính thức thuộc về mình quyền lợi, mà không phải Thái Hậu cùng Ngụy Nhiễm bố thí đi ra. Doanh Tật đem mục công trấn Tần kiếm giao phó cùng Doanh Tắc trong tay, liền như là lúc trước Doanh Kiền đem nó giao cho hắn. Doanh Tật qua đời, cho Doanh Tắc cực lớn đả kích, cũng minh bạch Bạch Thuấn lúc trước nói tới, một lòng phạm sai lầm, sẽ là đau đớn thê thảm đại giới. Doanh Tắc Bạch Thuấn làm chứng kiến, ở Doanh Thị Miếu đường bên trong xin thề, đời này muốn tất đem hết toàn lực, đem Tần Quốc thành lập làm ngạo coi Chu Thất Thiên Tử, Trung Nguyên Hoa Hạ chi đệ nhất đại quốc. Bạch Thuấn đối với Doanh Tắc lần thứ nhất lĩnh ngộ rất hài lòng. Thế nhưng còn chưa đủ, Doanh Tật chết chỉ là để Doanh Tắc từ một cái đáng yêu mũi phản nghịch thiếu niên, nắm giữ một viên lòng cầu tiến. Doanh Tật chết chỉ là để Doanh Tắc từ một cái đáng yêu mũi phản nghịch thiếu niên, nắm giữ một viên lòng cầu tiến. Doanh Tắc đối với giữa các nước người lừa ta gạt, vẫn còn có chút không quá hiểu biết, hay là quá mức thuần lương, mà vị này bị Bạch Thuấn cho rằng quá mức thuần lương, Doanh Tắc, thì là lập tức lại làm liên tiếp đại sự, Tần quốc chinh chiến Sở quốc đại thắng. Sở quốc bên kia cái kia gây ra đại họa, thái tử Mị Hoành bị lão Sở vương hành hung một trận, lại đưa đến Tề quốc đi làm hạt nhân. Một cái thừa tướng bị Ngụy Nhiễm hại chết, hơn nữa còn là hiện nay vương thượng thúc công, thân là một cái khác thừa tướng Cam Mậu nhất thời trong lòng bất an, cảm thấy e sợ nếu không có thể chết tử tế, vội vàng nghĩ muốn rời khỏi Tần quốc. Cam Mậu rời đi Tần quốc, tướng vị để trống, Ngụy Nhiễm lúc này tự nhiên muốn vị trí này, nhưng bởi đáp ứng Bạch Thuấn cho nên không tốt minh muốn. Ngụy Nhiễm nhưng cũng yên tâm, chí ít ở Tần quốc bên trong còn không có một cái nào có thể công lao so sánh với hắn, lại muốn làm trên vị trí này người. Nhưng Ngụy Nhiễm nhưng không nghĩ tới Doanh Tác đang cầu xin Bạch Thuấn vì là tướng không có kết quả về sau nhắm vào một cái khác danh mãn thiên hạ người, đó chính là Tề quốc Tiết Công Điền Văn, hậu thế xưng là Mạnh Thường Quân. Điền Văn từ thiếu niên bắt đầu đã nghe tên với Liệt quốc, từng ở Ngụy quốc vì là tướng, hiện lại đang Tề quốc vì là hỗ trợ. Điền Văn dễ nuôi sĩ, môn khách hơn 1000, phàm là có nhất định có thể người, Điền Văn đều biết, vì đó cung cấp ăn uống nơi ở. Vì vậy xuất hiện quốc sĩ Tử Chi, mỹ danh vang xa. 923 Doanh Tác Phương Lược là thân cùng sơ sở, nhận Điền Văn vì là tướng chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai xa lánh Sở quốc, Doanh Tác liền làm rất thẳng tiếp, ngược lại hiện tại cũng không có ai quản hắn. Hắn trực tiếp dưới quốc thư, mời Sở vương phó ước vũ quan, một lần nữa ký kết minh thư. Chỉ cần hơi hơi hiểu một chút Doanh Tác tâm tính người, cũng biết Doanh Tác khẳng định không phải thật tâm muốn cùng Sở quốc sửa chữa tốt. Đáng tiếc Sở quốc không có ai biết, to lớn một cái Sở quốc, hiếm có Mị Nguyên một người, toàn lực khuyên bảo Sở vương không muốn đi tới Tần quốc, nhưng trái lại bị toàn bộ triều đình cho cười nhạo một phen. Mị Nguyên một người vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão Sở vương đi vào Tần quốc trong cạm bẫy. Không ngoài dự đoán, Sở vương vừa tới Vũ Quan đã bị tập nã U Tĩnh. Thái sư, ngươi xem, ta đem cái kia lão Sở vương lừa gạt đến, hãy cùng lúc trước tướng quốc Trương Nghi lừa hắn một dạng. Thật quá ngu, ha ha ha ha. Doanh Tác tìm tới Bạch Thuấn, huyền diệu giống như nói. Bạch Thuấn nghe vậy nhất thời có chút im lặng, cuối cùng biệt xuất một câu: ngươi thật là một hùng hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.